Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2321, tử địch. Cốt ma, người sai, bọn họ cũng không phải tiểu tạp mao, mà chính là chúng ta truy nã trọng phạm. Đã từng bạo quân dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy cường giả thập tam nhận cộng thêm thần trộm chuột. Mickey, theo cái này nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa trong đại sảnh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo bóng người màu bạc thì là cất bước chậm chậm đi. Tới, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Hắn giữ lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng. Tuy nhiên hắn anh tuấn khuôn mặt bị một cái mặt nạ màu bạc chỗ che lấp. Nhưng lại che giấu không cái kia một đôi sắc bén hai mắt. Đó là một đôi con ngươi màu bạc hai con ngươi. Trong mắt ngân quang lấp lóe. Mô phỏng nếu có thể nhìn thấu vạn vật, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Hắn thon dài dáng người bị một kiện đặc biệt chiến bào màu bạc bao vây. Bên hông cài lấy một thanh thon dài trường kiếm màu bạc. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phiêu giật hút bụi khí tức. Linh động mà lại cao cao tại thượng, khiến người ta nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Hắn hành tàu tốc độ càng địa chậm chạp. Thế nhưng là làm hắn mỗi một bước rơi xuống thời điểm, hắn thân thể lại đã sớm biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở phía trước vài trăm mét địa phương. Như là thuấn di, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở cốt ma trước mặt, nhìn lấy cái này cất bước đi tới bóng người màu bạc. Thư thần thí thiên bọn họ ánh mắt đều là run lên. Trong mắt có nồng đậm hàn quang cùng sát ý đang cuộn trào. Cuồng bạo khí tức cường đại thì là không bị khống chế theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà. Đi ra, bởi vì người đàn ông này không là người khác. Chính là đã từng bạo quân dưới trướng tứ thần thập tứ nhận một trong tình báo chi vương Ngân Ảnh. Chỉ bất quá hiện nay, địa vị hắn cùng thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Chính là Mia Ly tin cậy nhất bộ hạ một trong. Địa vị hắn càng là không chút nào kém cỏi hơn ngũ đại đế tôn. Cho dù là cốt ma đám người này gặp hắn cũng phải tất cung tất kính. Cốt ma bái kiến Ngân Ảnh đại nhân. Không biết đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Bạch y, vạn cổ bái kiến Ngân Ảnh đại nhân. Nhìn lấy giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt tình báo chi vương Ngân Ảnh. Cảm nhận được trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra vô hình áp bách. Cốt ma. Bạch y xà thần bọn người đều là khó khăn nuốt nước miếng. Đối với hắn liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Thế mà, Ngân Ảnh căn bản liền không có nhìn cốt ma bọn người liếc một chút. Mà chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia thần sắc lộ ra càng khó coi thư thần thí. Thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn người trên thân. Bị mặt nạ màu bạc chỗ che lấp trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngân Ảnh, ngươi cái này đáng chết phản đồ. Nghe được Ngân Ảnh lời nói. Nhìn lấy cái kia phong khinh vân đạm. Ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Quỷ ảnh thiên nhãn. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Bomberman Tây Minh bọn người quyền đầu đều là bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý ngang dọc. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Bọn họ đi vào lưu giác thiên đường mục đích liền đem nơi này triệt để phá hủy. Tiên bố bọn họ trở về lại không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải tình báo chi vương Ngân. Ảnh ra hỏa này. Không thể nghi ngờ là để trong lòng bọn họ lửa giận thiêu đốt. Phẫn nộ vạn phần. Riêng là quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên hai người. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Còn như thực chất giống như sát khí thì là không bị khống chế theo thân thể bọn họ bên trong. Khuếch tán mà ra, lúc trước đúng là bọn họ hai người dẫn sói vào nhà đem diễn xuất Mia Ly cùng Ngân Ảnh mang về quân. Vương Điện, làm đến Mia Ly mới có cơ hội cầm quyền. Ngân Ảnh, ngươi cái này hỗn đản, năm đó làm rất tốt. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cũng là đứng lên thần đến. Một bước bước ra cường hãn khí tức khuếch tán, màu đỏ thắm hư huyễn lửa giận cũng là đem hắn thân thể trong nháy mắt bao khỏa. bao hàm lấy nồng đậm sát ý cùng lửa giận, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc trước chính là tình báo chi vương Ngân Ảnh cùng Mia Ly hai người phản bội đánh lén đem hắn cùng Nguyệt Quang chi thần Diana trọng thương, đem hắn đánh xuống vách núi, làm cho Nguyệt Quang chi thần Diana sinh tử không biết, tung tích không rõ. Thư thần Thí Thiên trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, cũng không nói thêm gì. Bạo Hùng a, nghĩ không ra ngươi vậy mà sống sót, làm thật là có chút vượt quá ta dự kiến. Bất quá, năm đó để ngươi may mắn sống sót, hôm nay ngươi nhưng liền không có may mắn như vậy. Nhìn lấy thiết huyết ngạnh hán Bạo Hùng cái kia sát khí ngang dọc bộ dáng, nghe được hắn nổi giận phừng phừng lời nói, tình báo chi vương Ngân Ảnh khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Đón đến, hắn đem ánh mắt rơi vào thư thần Thí Thiên, Trình Tự Viên bọn người trên thân, tiếp tục mở miệng nói. Còn có các ngươi, vốn nghĩ đến đám các ngươi bọn gia hỏa này đều đã chết tàn, cũng sớm đã không có ý chí chiến đấu cùng uy hiếp. Lại không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại tập hợp lại cùng nhau. Một lần nữa đứng ra, là dự định tái xuất giang hồ a. Có điều, thật đáng tiếc các ngươi đã không có tái xuất giang hồ cơ hội. Thí Thiên đại ca, ngươi cảm thấy ta nói đến lời nói đúng không? Nghe nói tình báo chi vương Ngân Ảnh lời nói, thư thần Thí Thiên hai mắt híp lại, trong mắt có vô số ngôi sao lưu truyền, ánh mắt rơi vào Ngân Ảnh trên thân, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến. Vậy phải xem ngươi có hay không cái kia ngăn cản chúng ta tái xuất bản sự. Ha ha, không hổ là Thí Thiên đại ca, nói chuyện vẫn là thẳng như vậy thoải mái. Năm đó ngươi bị người đào hai mắt, ta vốn cho rằng ngươi đã phế, triệt để mất đi ánh sáng, không nghĩ tới ngươi con mắt vậy mà lại một lần nữa phục hồi như cũ. Tình báo chi vương Ngân Ảnh, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, hôm nay ngươi thì không có năm đó may mắn như vậy. Năm đó bọn họ chỉ là đào đi ngươi con mắt, phế ngươi gân tay gân chân. Hôm nay, ta muốn đoạt đi tính mệnh của ngươi. Đã như vậy thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút bản sự đi. Thư thần Thí Thiên trong mắt hàn mang phun trào, chậm chậm đứng người lên vốn là, vẫy tay một cái. Liệt hỏa tử thần chính là phù hiện trong tay hắn. Liệt hỏa tử thần nơi tay, thư thần Thí Thiên toàn thân khí thế tại thời khắc này trong lúc đó biến đổi. Cường hãn khí tức khuếch tán ngang dọc, áo quần không gió mà lay. Một cỗ tràn đầy huyết tinh cùng sát lục khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ vô hình trọng lực nặng nề mà nghiền ép trên người bọn hắn, để đến bọn hắn đứng thẳng đều khó khăn, chỉ có thể giống như thần phục mãnh thú nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng kinh hãi mà nhìn xem cái kia đem liệt hỏa tử thần vác lên vai thư thần Thí Thiên, trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được. Theo vừa mới thư thần Thí Thiên cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh đối thoại, mọi người mới hiểu được. Những cái kia đến đây phá quán tại căn bản cũng không phải là cái gì lưu manh cùng tiểu nhân vật, mà chính là đã từng quân vương điện thập tam nhận cộng thêm thần trộm chuột Mickey. Dạng này tin tức làm cho mọi người đáy lòng quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn đến phảng phất là giống như nằm mơ. Phải biết quân vương điện Mia Ly đoạt quyền phát sinh kịch biến về sau, rất nhiều người đều rất rõ ràng đã từng lấy thư thần Thí Thiên cầm đầu thập tam nhận không phải chết, cũng là thương tổn, bị người đuổi giết truy nã, đã sớm mai danh ẩn tích. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới có một ngày bọn gia hỏa này vậy mà lại tập hợp lại cùng nhau, mà lại không chỉ có là hoàn hảo không chút tổn hại địa nỗ lực, ngược lại so với năm đó đến trả biến đến càng thêm cường hãn cùng hung hãn. Khó trách bọn gia hỏa này lớn mật như thế dám ở Lưu Giác Thiên Đường nháo sự. Khó trách bọn gia hỏa này tại cùng Mia Ly thống trị quân vương điện là địch. Khó trách bọn gia hỏa này có được cường đại như thế thực lực cùng thủ đoạn. Khó trách bọn gia hỏa này chiêu thức cùng thủ đoạn để bọn hắn cảm thấy có như vậy một tia giống như đã từng quen biết cảm giác. Nguyên lai bọn gia hỏa này thì là năm đó bạo quân dưới trướng thập tam nhận cường giả cùng thần trộm chuột Mickey, vừa mới dùng độc cái kia gia hỏa cũng là độc sư Miyake. Dùng bạo vũ lê hoa đạn gia hỏa cũng là Bomberman Tây Minh. Dùng xa xỉ cự kiếm cái kia gia hỏa cũng là hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa. Dùng nắm đấm đánh xuyên qua toàn bộ đại sảnh cùng vách tường cũng là bạo lệ kim sư. Bây giờ trước mắt cái kia 14 bóng người rốt cục tại mọi người trong lòng từ từ đối lên số tới. Nhìn lấy cái kia huyễn khốc cùng cực 14 bóng người. Cảm nhận được trên người bọn họ khí thế. Không biết vì cái gì. Tại chỗ không ít người trong lòng đều cảm giác được một cỗ ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ cùng rung động. Dốc hết ra, đại nhân, thân phận của ngươi tôn quý lại có thể đầy đủ cùng những thứ này ti tiện phản đồ động thủ. Ngài đứng ở một bên nghỉ ngơi quan chiến. Những thứ này phản đồ giao cho chúng ta xử lý liền có thể. Cốt ma đồng dạng là bị cái này một hệ liệt tin tức rung động. Có điều hắn dù sao cũng là phi phàm. Ngay đầu tiên chính là lấy lại tinh thần. Đối với ngân ảnh cung kính liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Cốt ma đại nhân nói đến cực hạn. Ngân ảnh đại nhân ngài thân phận tôn quý. Những thứ này phản đồ giao cho chúng ta xử lý là được. Còn mời ngài di giá một bên cực kỳ uống rượu quan chiến. Bạch y xà thần cùng vạn cổ lang thần đang nghe cốt ma lời nói sau cũng là vội vàng ôm quyền. Đối với ngân ảnh cung kính mở miệng, ngân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào thư thần thí thiên bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh đạm mạc lời nói, thí thiên đại ca, bạo hùng, thời gian dài như vậy không thấy, liền để ta xem trước một chút thực lực các ngươi bây giờ bao nhiêu. Cốt ma, xà thần động thủ cho ta giết bọn hắn. Vâng, theo ngân ảnh lời nói rơi xuống, cốt ma. Bạch y xà thần, vạn cổ lang thần, bát tuyệt kiếm khách bọn người thì là ôm quyền mở miệng. Bạch, nháy mắt sau đó, bọn họ khí thế cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Bàn chân phát lực, thân thể mang theo hung mãnh sắc bén thế công vững vàng rơi ở phía dưới trong đại sảnh. Lăng liệt ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa trong đại sảnh tràn ngập. Thiên ca, người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đám hỗn đản này giao cho chúng ta tới đối phó liền có thể. Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên các loại trong mắt người nồng đậm hàn mang đang cuộn trào. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Được, vậy các ngươi đi thôi. Thư thần thí thiên nhẹ nhàng gật đầu, thu lại khí thế, một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi tới. Đối với cốt ma những tiểu lâu la này vẫn là không cách nào để hắn tự mình động thủ. Đến mức quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên bọn người thì là cất bước chậm chậm đi ra. Nhìn về phía trước cốt ma, xà thần cùng vạn cổ lang thần cùng bát tuyệt kiếm khách các loại 11 bóng người. Quỷ ảnh thiên nhãn mi đầu không để lại dấu vết vẩy một cái. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói đến, Tây Minh tỷ, Annie. Hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đối phương chỉ có 11 người. Chúng ta dạng này có chút lấy nhiều khi ít. Vậy liền giao cho các ngươi. Nghe vậy, Lam Giao Annie Neo cùng Bomberman Tây Minh hai người nhìn nhau. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Cốt ma giao cho ta tới đối phó. Hắn các ngươi tự mình an bài. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cốt ma. Quỷ ảnh thiên nhãn trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.